xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, mẹ có thể đừng cười như hôn sự cha mẹ đặt đâu con ngồi đó không? Chúng con là tự do yêu đương mà. Giang Du Du lẩm bẩm. Thực ra đuôi mày đã lộ xuân ý, không cần cười cũng có thể cảm nhận được niềm vui của nàng. Gì cơ? Giang Mẫu không nghe rõ. Mẹ, trà này đặt ở đâu? Ở đây được không ạ? Giang Miểu Miểu bưng một ấm trà nóng. So đo khoảng cách trên bàn. Được, cứ đặt đó là được. Cẩn thận kẻo bỏng. Giang Du Du giờ khóc giờ cười. Hôm nay ngay cả Giang Miểu Miểu cũng đặc biệt hưng phấn. Từng người đều mặc bộ y phục mới nhất, rất long trọng. Nàng cúi đầu nhìn chiếc áo màu vàng nhạt trên người, lại có chút mừng rỡ. May mắn đã kịp may áo mới, nếu không phải mặc áo đã sờn trắng để định thân rồi. Đến rồi, mau ngồi xuống. Tôn lão đầu có phong thái hơn ai hết. Lão vội vàng ngồi xuống, lưng thẳng tắp như tùng bách, tinh thần minh mẫn. Giang Du Du muốn ra cửa xem, bị Giang Tịnh Tịnh kéo lại ngồi yên. Du Du, phải giữ lễ, hôm nay là ngày đặc biệt. Nàng có chỗ nào không giữ lễ đâu, nàng chỉ muốn ra xem náo nhiệt thôi mà. Nàng đành phải ngồi yên ổn trên ghế, chờ đợi mấy người Thẩm Dã Vọng vào nhà. Người đón tiếp là Giang Tịnh Tịnh, nàng ấy bận rộn trước sau, có lẽ còn vui hơn cả người định thân là nàng. Du Du, ta đến cầu hôn rồi. Thẩm Dã Vọng tay xách đầy áp đồ, vừa vào cửa đã tự động khóa chặt vị trí của Giang Du Du, cười rạng rỡ. Hôm nay hắn cũng mặc áo mới, chiếc áo màu xanh đen càng làm nổi bật vẻ tuấn tú. Tóc hắn búi hết lên, buộc bằng dải lụa đen, bình thường chỉ dùng một cây châm gỗ búi tóc qua loa, đặc biệt mộc mạc. Phía trước cố ý chải kiểu tóc, không để tóc mái lộ ra vầng trán rộng. Bên hông còn đeo ngọc bội, khi bước đi oai phong lẫm liệt, ngọc bội cũng theo đó va chạm, càng thêm uy vũ. Khụ, giữ lễ chút, đồ vô dụng. Thẩm phụ tức giận không đành lòng, muốn đá cho hắn một cái. Vừa vào không phải chào hỏi Nhạc Mẫu trước sao? Nàng dâu nhỏ của con không thể đợi thêm chút nữa sao? Hai người đều rất không giữ lễ nhìn nhau đắm đuối. Tình cảm nồng thắm giao hòa trong không trung. Tuy là ngày cầu hôn của hai người, nhưng người nói chuyện chủ yếu là người lớn. Cơ bản đều là Thẩm phụ và Giang Mẫu và Tôn lão đầu nói chuyện. Nếu theo quy củ thông thường, Giang Du Du căn bản không thể xuất hiện, phải ở trong phòng. May mà đây là thôn quê, cũng chẳng phải là gia đình quyền quý gì, quy củ nghiêm nghiêm. Thêm vào đó hai người đã tâm ý tương thông, người lớn đành nhắm một mắt mở một mắt. Thẩm Dã Vọng cầu hôn mang theo 8 món lễ vật: kẹo mừng, THU, ố, C lá mừng, rượu mừng, bánh mừng, trà, táo đỏ, cá, tiền, châu báu, thứ gì cũng đủ cả, dành cho Giang Du Du lễ nghi cao nhất. Về phần sinh lễ cũng theo như quy cách cao nhất của thường dân mà chuẩn bị. Thẩm phụ ra vẻ hào phóng nói, Du Du gả đến Thẩm gia chúng ta sẽ không để nàng phải chịu ủy khuất. Thông gia có gì ý kiến cứ việc nói, mọi người đều vì hai đứa nhỏ, có chuyện gì thì thương lượng. Giang Mẫu vừa định nói không có gì không hài lòng, kết quả bị Tôn lão đầu cướp lời. Sinh lễ chúng ta không có ý kiến gì, chỉ muốn hỏi nhà các vị nghĩ sao về việc nạp thiếp. Nạp thiếp? Thẩm phụ có chút kinh ngạc, sao đang yên đang lành lại nhắc đến chuyện nạp thiếp. Nhưng trong chớp mắt ông ấy đã hiểu ra, nhà ta quy củ không nhiều, tuy là từ bên ngoài trở về, trước kia cũng từng có chút thành tựu, nhưng đó đều là chuyện đã qua. Ta không coi trọng những thứ đó, chỉ cần hai đứa tình cảm tốt, sau này Du Du có thể sinh con đẻ cái cho Thẩm gia, ta sẽ không can thiệp những chuyện này. Thẩm phụ cũng bày tỏ thái độ của mình, chỉ cần Giang Du Du có thể sinh nở, ông ấy tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu không thể sinh thì lại là chuyện khác. Mọi người đều là người thông minh, đều có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của ông ấy. Cách Trương